Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Suy tính một chút. Gia nhập yêu nghiệt ban đều có yêu cầu gì? Còn có, ta muốn tìm hiểu một chút yêu nghiệt ban tình huống. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút phía sau, mở miệng hỏi. Đối với tên yêu nghiệt này, ban hắn rất hiếu kỳ. Đời trước của hắn kỳ thật đối thông thiên tháp cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Chỉ biết đây là cái tu luyện thánh địa, bồi dưỡng được rất nhiều cường giả tuyệt thế. Về phần bên trong kết cấu đến cùng như thế nào, hắn là không có chút nào rõ ràng. Ha ha, mặc dù nói là yêu nghiệt ban, nhưng là lớp này nhân số rất ít. Trước mắt chỗ thành viên, chính là mấy chục năm tích lũy lại đến. Hết thảy cũng liền hơn 10 cái. Bọn hắn mỗi một cái đều thiên phú dị bẩm, giống như yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Cái này trên thực tế cũng không phải là một cái lớp học. Yêu nghiệt ban chỉ là một cái xưng hô. Mỗi người bọn họ đều có sư phụ của mình. Sư phụ của bọn hắn sẽ một mực chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Đương nhiên, yêu nghiệt trong ban học viên, tại điểm công hiến kiếm lấy cũng đều là toàn bộ nhờ chính mình. Chỉ bất quá hối đoái bảo vật thời điểm, sẽ so thiên tài ban càng hơi rẻ, mà lại cũng có thể tiến vào công đức điện nội các hối đoái cao hơn cấp bậc bảo vật. Về phần tiến vào yêu nghiệt ban yêu cầu, chỉ có một cái, đó chính là tự thân thiên phú đủ xuất chúng, đủ yêu nghiệt là được. Còn có chính là yêu nghiệt ban người tương lai là muốn lưu tại thông thiên tháp bên trong nhậm chức. Đương nhiên, cũng không cần ngươi thoát ly nguyên bản gia tộc hoặc là tông môn. Mà ngươi, nếu như có thể vượt qua cửu kiếp thánh thể đệ tam kiếp, cũng liền hợp cách. Nói xong những này phía sau, Thẩm Hồng Vũ nhìn xem Bạch Vũ Triết, chờ lấy hắn trả lời. Kỳ thật hắn cũng không hề hoàn toàn nói thật, mà lại cũng không hoàn toàn hiểu rõ Bạch Vũ Triết chân thực chiến lực. Dùng Bạch Vũ Triết trước đó đối chiến Mục Thanh Hồng thời điểm sức chiến đấu, khẳng định là không đủ tư cách tiến vào yêu nghiệt ban. Nhưng là nếu như nói vượt cấp năng lực chiến đấu, hắn liền có tư cách này. Nói tóm lại, vẫn cảm thấy Bạch Vũ Triết tự thân cảnh giới quá thấp một chút. Mà lại, cho Bạch Vũ Triết thiết hạ đệ tam kiếp cánh cửa, cũng là muốn xem hắn tự thân nghị lực phương diện, có phải là cũng hợp cách. Xin cho học sinh cân nhắc một đoạn thời gian, chờ học sinh đột vượt qua đệ tam kiếp thời điểm, sẽ ngay lập tức đến tìm kiếm tiền bối, cho tiền bối một cái đáp án rõ ràng. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc phía sau, hồi đáp, phía sau. Bạch Vũ Triết liền cáo từ Thẩm Hồng Vũ, về chỗ ở của mình đi. Kỳ thật chính hắn trong lòng đã có đáp án. Tốt như vậy điều kiện khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá không muốn đáp ứng quá sớm, muốn làm nhiều hiểu một chút mà thôi. Bất quá, muốn hiểu rõ yêu nghiệt ban tình huống, đoán chừng là rất khó. Cho dù là cấp cao thiên tài ban học viên, đối với yêu nghiệt ban cũng căn bản không hiểu rõ. Yêu nghiệt ban thành viên cũng rất ít xuất hiện ở những người khác trước mặt. Bọn hắn có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, có càng cường đại sư phụ chỉ điểm, tài nguyên phương diện cũng sẽ ở nội các đổi lấy. Dù là chính là những tài liệu này, đối với tuyệt đại đếm được học viên đến nói, đều đã là bí mật, người biết không có mấy cái. Sau khi trở về, Bạch Vũ Triết lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện, mỗi tuần đều sẽ xác nhận 2 lần luyện đan nhiệm vụ. Đại khái kiếm lấy khoảng 300 điểm cống hiến, trước mắt hắn còn không dám quá mức bại lộ, chờ thực lực càng mạnh phía sau lại nói. Mà tân sinh thiên tài trong ban, cũng có mấy cái chủ động tìm tới Bạch Vũ Triết, mục đích tự nhiên là luyện đan. Những người này ở đây thiên tài trong ban cũng đều xem như xếp tại phía trước, bình thường xếp tại cuối cùng, trước mắt còn không có năng lực hối đoái tứ phẩm linh đan. Bạch Vũ Triết cũng không chối từ, Bất quá tại phương diện giá tiền hắn cũng sẽ không để thấp. Cùng nhiệm vụ lâu ban bố nhiệm vụ đồng dạng. Bất quá, thông thiên tháp học viên bên trong, tứ phẩm trở lên luyện đan sư rất ít, có thể nhiệm vụ cũng rất nhiều, căn bản là làm không đến, cho nên bọn hắn vẫn là rất nguyện ý trực tiếp tìm Bạch Vũ Triết. Mà lại, Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến linh đan, tại phẩm chất cũng còn có ưu thế. 7 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết tại tân sinh trong ban địa vị xác thực đề cao một mảng lớn. Từ lúc bắt đầu, cơ hồ người người đều nhìn hắn không thuận mắt, càng về sau dùng thực lực trấn nhiếp một bộ phận, mà bây giờ, biết được hắn là tứ phẩm luyện đan sư phía sau, tuyệt đại đếm được người đều nguyện ý giao hảo hắn, cũng chỉ có cá biệt cùng hắn có xung đột trực tiếp người. Đạm Đài Thực Nguyệt cùng Mục Thanh Hồng hai người này, bọn hắn đương nhiên kéo không xuống thể diện đi tìm Bạch Vũ Triết luyện đan. Bạch Vũ Triết càng thêm sẽ không nói chuyện với bọn họ. Buổi sáng chương trình học kết thúc, Mục Thanh Hồng lần nữa tìm tới Bạch Vũ Triết, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lẽo sát khí. Hắn mục đích rất đơn giản, muốn tìm về Trang Tử, thắng chuyển trở về rơi điểm cống hiến. Dù là dùng hắn tài lực, nếu như đem tự thân mang tới tài nguyên tất cả đều đổi thành điểm cống hiến, kỳ thật cũng liền khoảng 300 mà thôi, 100 điểm cống hiến tự nhiên cũng không phải số lượng nhỏ. Có dám hay không lại đánh với ta một trận? Mục Thanh Hồng đứng trước mặt Bạch Vũ Triết, thần sắc lạnh lùng nói, đi qua nửa tháng suy nghĩ cái tu luyện, hắn sớm đã tổng kết chính mình lúc trước thất bại nguyên nhân, mà lại trên chiến đấu cũng có chỗ tiến triển, cảm thấy là thời điểm tìm về mặt mũi. 100 điểm cống hiến, còn nữa không? Bạch Vũ Triết trả lời cũng rất đơn giản, tìm hắn chiến đấu, đó chính là muốn cược điểm cống hiến, cũng không đủ điểm cống hiến, hắn đều chẳng muốn xuất thủ. Hừ, 200 cũng còn có. Mục Thanh Hồng hừ lạnh một tiếng, rất là tự ngạo nói, hắn thực sự nói thật, mà lại cảm thấy Bạch Vũ Triết đây là xem thường chính mình. À, vậy liền 200 đi. Bạch Vũ Triết thuận giọng điệu của hắn, lập tức liền đề cao một lần. Nếu là trước đó, hắn nói không chính xác cũng không dám cược như thế lớn. Nhưng là hiện tại, hai cái Mục Thanh Hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Đã đối phương có nhiều như vậy điểm cống hiến, nhiều kiếm một chút cũng tốt, dù sao cái này so luyện đan đến nhanh hơn. Ngươi, Mục Thanh Hồng thần sắc cứng lại, hắn nguyên bản cũng không phải ý tứ này, mặc dù lần này hắn cảm thấy mình có nắm chắc thắng Bạch Vũ Triết, nhưng tối đa cũng liền 60% thắng mà thôi, vẫn chỉ là chính hắn đoán chừng, 100 điểm cống hiến đã đầy đủ nhiều. Nếu như 200, vậy hắn không sai biệt lắm cũng muốn táng ra bại sản. Đương nhiên, nếu như thắng, chẳng những liền lên lần thua cũng trở về, còn nhiều ra chừng 100. Mặc dù trong lòng không quá tình nguyện, nhưng là Mục Thanh Hồng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nếu không người khác còn tưởng rằng chính mình sợ hắn. Đầu tiên tại khí thế liền muốn yếu một bậc. Hừ, 200 liền 200, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành, là chính ngươi muốn bao nhiêu đưa 100 cống hiến trả ta, nhưng không trách được ta. Mục Thanh Hồng sững sờ phía sau, trong lòng hơi một suy tư lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Bất quá hắn lực lượng xác thực không phải rất đủ, dù sao đã bại qua một lần, chính mình có tiến bộ, khả năng đối phương cũng có tiến bộ đâu. Giống như Bạch Vũ Triết tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hiện tại là dẫn nguyên cảnh trung kỳ a. Đột nhiên, phía sau có vị học viên nhẹ giọng nói, bọn hắn đều là quang phách cảnh, nhìn kỹ phía dưới đều có thể nhìn ra được cảnh giới so với mình thấp người. Mục Thanh Hồng lập tức biến sắc, trong lòng đột nhiên trở nên càng thêm không chắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN